Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 117, đệ 117 chương. Tuy rằng A Di cùng Tống Diệc Miễn cũng đều không hiểu bọn họ ở đánh cái gì bí hiểm. Nhưng bỉnh số ít phục tùng đa số nguyên tắc, A Di vẫn là mua tới ruột già, vui sướng mà làm một mâm ruột già. A Di làm xong cơm liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại có bốn người một quỷ. Sở Mi Ba nhìn đến Đường Uyển Quân mắt trông mong mà nhìn chằm chằm kia bàn ruột già. Có chút không đành lòng mà đem ruột già đặt ở một cái không chỗ ngồi phía trước. Đường Uyển Quân hưng phấn mà vòng quanh Sở Mi Ba phiêu một vòng. Sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở trên chỗ ngồi, chính là không đợi nàng hào hào hưởng dụng thời điểm. Từ phòng bếp đi ra Tống Diệc Miễn tự nhiên mà đem kia bàn ruột già bưng lên tới. Thả lại Sở Mi Ba trước mặt, cái này không phải mi thì điểm danh muốn ăn sao? Vì cái gì muốn phóng xa như vậy? Sở Mi Ba ba người trơ mắt mà nhìn, nguyên bản đáng yêu điểm Mỹ Đường Uyển Quân khí biến thành thất khiếu đổ máu bộ dáng. Thoạt nhìn liền phải xông lên đi cắn Tống Diệc Miễn một ngụm bộ dáng. Tống Diệc Miễn đánh cái hắt xì, có chút mê hoặc mà sờ sờ cổ, như thế nào đột nhiên có điểm lãnh. Sở Mi Ba, Thẩm Hoài, Diệp Thương, ngoặc kép, cuối cùng vẫn là Thẩm Hoài xem bất quá đi, đem kia bàn ruột già lại lần nữa thả lại Đường Uyển Quân trước mặt. Đối mặt Tống Diệc Miễn nghi hoặc, Thẩm Hoài không thể không nhiều giải thích một câu, đây là cấp một vị tiền bối cung phụng hắn như vậy vừa nói. Tống Diệc Miễn liền đã hiểu, chỉ là vẫn là gãi gãi đầu, như thế nào đều không thể tưởng được, tinh anh như Thẩm ca, cư nhiên cũng như vậy mê tín. Thẩm Hoài cũng thực bất đắc dĩ, đã từng hắn cũng là cái kiên định thuyết vô thần giả. Nhưng từ gặp quỷ lúc sau, hắn đã ở phong kiến mê tín trên đường càng đi càng xa. Đường Uyển Quân rốt cuộc được như ý nguyện mà hưởng dụng tới rồi thuộc về nàng ruột già. Tuy rằng làm quỷ, nàng cũng không thể ăn, nhưng là chỉ là như vậy nhìn nghe, nàng đã thực hạnh phúc, tuy nói trước khi chết nàng bị công ty hạn chế, cũng không thể lão ăn ruột già, nhưng tóm được cơ hội vẫn là có thể ăn vài lần. Chính là đã chết nhiều năm như vậy, liền ruột già vị đều không có ngửi được, Đường Uyển Quân mỗi khi liền rất buồn bực, chính mình vì cái gì sẽ lưu tại Hương Giang sân vận động. Nàng nhất nhớ nhung địa phương thấy thế nào đều hẳn là ruột già cửa hàng A. Ăn xong rồi cơm, Thẩm Hoài phải đi công ty xử lý đọng lại sự tình. Chính là ở đi phía trước, hắn vẫn là cố ý cùng Đường Uyển Quân ước pháp tam chương. Đã trải qua phía trước vài vị đại lão, Thẩm Hoài đã có kinh nghiệm, ai cũng không biết đột nhiên sẽ phát sinh sự tình gì. Sống lại loại chuyện này cũng không có quy luật. Một cái không cẩn thận, Đường Uyển Quân có lẽ liền sẽ ở hắn nhìn không tới địa phương sống lại. Nếu kịp thời phát hiện, hắn còn có thể tìm được nàng đưa đi bệnh viện, chính là vạn nhất hắn không có chú ý tới, cũng không có những người khác nhìn đến, ai cũng không biết Đường Uyển Quân lúc này đây tử vong về sau. Sẽ thế nào, nhưng hắn cũng không có đem này đó nội tình nói cho Đường Uyển Quân. Chỉ là nói cho nàng không thể rời đi chính mình ánh mắt phạm vi. Đường Uyển Quân có chút khó hiểu, nói thầm vài câu, nhưng muốn cùng Thẩm Hoài ra cửa, liền cũng chỉ có thể không thể nề hà mà đáp ứng rồi. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương lúc này đây lén lút đi ra ngoài chơi. Đọng lại không ít công tác, hiện giờ trở về Trung Kinh thị, tự nhiên liền không hảo lại kéo đi xuống. Cơ hồ ở biết hai người trở lại Trung Kinh trước tiên. Diệp Thương hiện tại trợ lý liền lái xe vọt lại đây. Diệp Thương một cái buổi chiều liền có hai cái phỏng vấn. Một cái thương vụ hoạt động, còn có một cái phát sóng trực tiếp bài tràn đầy. Diệp Thương cũng biết đây là chính mình phía trước tùy hứng di lưu hậu quả. Vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu, đến nỗi Thẩm Hoài. Hiện giờ cũng không hảo lại đem chính mình chỉ trở thành người đại diện. Từ thân phận bại lộ sau, hắn văn phòng liền trực tiếp dọn vào văn phòng tổng tài. Hiện giờ, Tự nhiên là muốn gánh vác khởi tổng tài trách nhiệm mà Ni cũng may thần tinh cho tới nay đối các bộ môn tự do độ đều rất cao, rất nhiều chuyện trực tiếp ở dưới liền giải quyết, cho nên đọng lại sự tình cũng hoàn toàn không nhiều. Minh Vi có chút khẩn trương mà đứng ở Thẩm Hoài trước mặt. Báo cáo gần nhất công ty phát sinh sự tình, Diệp Thương vừa mới bắt lấy khoa luân thưởng, đúng là như mặt trời ban trưa thời điểm, gần nhất có không ít hợp tác mời, đổi làm từ trước, Minh Vi đại khái đến nhạc đã chết, nhưng là hiện tại nàng một cái cũng không dám đáp ứng. Chỉ phải hàm hồ, chỉ có thể chờ Thẩm Hoài trở về lại nói. Thẩm Hoài hỏi rõ lúc sau, xét tiếp hai cái, Minh Vi nhẹ nhàng thở ra. Đang chuẩn bị rời đi, rồi lại bị Thẩm Hoài gọi lại, gần nhất Hoa Ngu có động tĩnh gì? Hoa Ngu, Minh Vi ngây ngẩn cả người, tuy nói thần tinh trong ngành có chút danh khí, nhưng cùng nghiệp giới long đầu lão đại Hoa Ngu so sánh với, vẫn là không thể so sánh, nếu không phải bởi vì thần tinh có Diệp Thương, chỉ sợ Hoa Ngu liền xem đều sẽ không xem nó liếc mắt một cái. Bất quá Minh Vi cũng chỉ dám ở trong lòng như vậy ngẫm lại. Trên mặt lại là nghiêm túc mà tự hỏi một hồi, mới trả lời nói, gần nhất Hoa Ngu có hai vị tân ca sĩ phát phiến. Còn có lần trước Trác Phi Dương sao chép sự tình tựa hồ nháo ra một ít động tĩnh. Bất quá sau lại cũng bị áp xuống tới. Mặt khác, giống như liền không có, Thẩm Hoài như suy tư gì. Ở Mễ Quốc gặp qua An Nguyên Kiệt lúc sau, hắn nhưng không tin đối phương rộng lượng như vậy, có thể trơ mắt nhìn thần tinh quật khởi, còn có phía trước Thẩm Hoài cha tân ca sĩ bị chèn ép sự tình. Sống núi kết sâu như vậy, sao có thể giải hòa? Hoa Ngu hiện giờ không có động tĩnh, chỉ sợ là ở nghẹn cái gì đại chiêu. Minh Vi cũng không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì. Thẩm Hoài đột nhiên liền không rên một tiếng. Qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, chiều nàng gật gật đầu, người vất vả, có thể đi trở về, Minh Vi vội vàng cáo từ. Ra cửa mới nhẹ nhàng thở ra, chờ đến Minh Vi rời đi sau, Thẩm Hoài lại mở ra máy tính, an bài vài món sự đi xuống. Thẩm Hoài trong tay tuy rằng có Trần Trì Vũ làm phần mềm, nhưng là cũng không thể toàn bộ đều chỉ vào cái này. Nhiều hơn vài đạo bảo hiểm tương đối yên tâm money chờ đến Thẩm Hoài vội xong. Phía trước vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên đường Huyền Quân vội vàng bay tới hắn trước mặt. Nhìn thập phần ngoan ngoãn bộ dáng, tuy rằng ở chung thời gian còn không nhiều lắm, nhưng là Thẩm Hoài đối đường Huyền Quân tính cách cũng đã có điều hiểu biết. Nàng tuyệt không phải như vậy nghe lời tính tình, hiện giờ biểu hiện tốt như vậy, tất nhiên là có sở cầu. Quả nhiên, đường Huyền Quân mặt mày một loan, lộ ra nàng tiêu chí tính điểm mỹ tươi cười. Thẩm ca, không nghĩ tới ngươi thân phận lợi hại như vậy, là công ty quản lý lão bản nha. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn nàng, đường Huyền Quân trên mặt tươi cười càng thêm điểm mỹ. Lục Dương cùng Mi Thỉ Thỉ đều là thủ hạ của ngươi nghệ sĩ lạc. Thẩm Hoài, ngươi muốn nói cái gì? Đường Huyền Quân lui ra phía sau vài bước. Chỉ chính mình, ta lúc trước ở cạnh tranh như vậy kịch liệt hương giang giới giải trí. Vẫn như cũ sát ra một cái đường máu, thực lực của ta hẳn là không cần lại chứng minh rồi đi. Thẩm Hoài gật gật đầu, năm đó tình ca hoàng hậu đường Huyền Quân đến tột cùng có bao nhiêu hỏa. Nếu muốn lượng so nói, có thể nói, hiện tại này đó đỉnh cấp lưu lượng nhóm, thêm ở bên nhau đều đánh không lại nàng. Kia, nàng đến gần rồi một ít, nếu ta có thể giống Lục Dương hoặc là Mi Thỉ Thỉ như vậy sống lại nói. Ta ký hợp đồng ngươi công ty, nhất định sẽ cho ngươi mang đến tuyệt bút tiền lời, Thẩm Hoài nhàn nhạt nói. Ta không thiếu tiền, đường Huyền Quân ngẩn ra, cơ hồ là không cần suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Ai sẽ không thiếu tiền, nhìn thấy Thẩm Hoài không dao động, đường Huyền Quân tròng mắt vừa chuyển. Lại thay đổi cái kịch bản, vậy ngươi thiếu cái gì? Nàng chống cằm, một đôi xinh đẹp đôi mắt liếc mắt đưa tình, nếu ngươi muốn ta nói, cũng không phải không thể. Thẩm Hoài ánh mắt không có một chút ít biến hóa, vẫn như cũ lãnh đạm, nếu ngươi là muốn thử thăm ta nói, Đại nhưng không cần, Đường Uyển Quân biểu tình hơi ngưng. Nhưng thực mau lại lần nữa lộ ra tươi cười, chẳng hề để ý nói, ta vì cái gì muốn thử thăm ngươi? Thẩm Hoài nói, bởi vì Lục Dương đem ngươi trở thành bằng hữu, ta tin hắn ánh mắt, ngươi không phải loại người này, bị Mạc Danh Uy một chén cẩu lương Đường Uyển Quân. Ngoặc kép, Đường Uyển Quân thập phần tâm tắc, cũng liền lười đến lại trang đi xuống, lại khôi phục tùy tiện bộ dáng, ngồi vào Thẩm Hoài đối diện. Hảo đi, tuy rằng ta đích xác không phải loại người này, nhưng ánh mắt của ngươi cư nhiên một chút biến hóa đều không có. Không khỏi cũng quá đả thương người đi, ta tốt xấu đã từng cũng là muôn vàn thiếu nam tình nhân trong mộng được không? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Đường Uyển Quân lấy hắn không có cách nào. Dứt khoát đơn giản thô, bạo hỏi, kia muốn thế nào ngươi mới bằng lòng nói cho ta? Thẩm Hoài lại hỏi lại nàng. Ngươi muốn sống, Đường Uyển Quân không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp trả lời nói. Đương nhiên, Thẩm Hoài, vì cái gì? Đường Uyển Quân nhíu mày, này nào có cái gì vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không phải đều muốn sống sao? Thẩm Hoài không nói gì, hắn bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật Đường Uyển Quân cùng đằng trước ba cái đại lão đều không giống nhau. Đường Uyển Quân tư duy càng có khuynh hướng đại bộ phận người tư duy. Nàng tuy rằng đã từng cũng có tình ca hoàng hậu mỹ dự. Nhưng nàng cùng Diệp Thương ba người bất đồng. Diệp Thương bọn họ là đối nghệ thuật có không giống bình thường theo đuổi cùng chấp nhất. Cho nên mới sẽ chịu đựng cô độc sống ở thế gian. Nhưng mà Đường Uyển Quân ái tiền thích ăn ái hưởng thụ. Nàng lại là như thế nào chịu đựng nhiều năm như vậy cô độc. Vẫn như cũ không chịu rời đi đâu. Thẩm Hoài bỗng nhiên cảm thấy. Đường Uyển Quân trên người, nói không chừng còn cất giấu cái gì bí mật, vì thế lúc sau, mặc kệ Đường Uyển Quân nói cái gì, hắn đều không có nhả ra nói cho nàng muốn như thế nào sống lại. Cuối cùng Đường Uyển Quân chỉ có thể tức giận đến xuyên tường phiêu đi ra ngoài. Nàng rời đi sau, Thẩm Hoài xoa xoa cái trán, hắn hiện tại mới cảm thấy, cùng Đường Uyển Quân so sánh với. Phía trước ba vị đại lão không khỏi cũng quá bớt lo một chút. Liền lão Quách so sánh với, đều phải ngoan ngoãn rất nhiều lần. Thẩm Hoài nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy giọng nói có điểm ngứa, không cấm ho khan vài tiếng. Hắn tưởng gần nhất quá mức bận rộn, cho nên có chút bị cảm, cũng không để ở trong lòng. Ngược lại lần nữa đầu nhập tới rồi công tác chung. Cũng may lúc sau Thẩm Hoài phát hiện, Đường Uyển Quân tuy rằng có chút quá phận thả bay bản tính, nhưng nàng hành sự còn tính có chút đúng mực, lúc sau một đoạn thời gian đều là thành thành thật thật. Mỗi ngày đi theo Thẩm Hoài ra ra vào vào, ngẫu nhiên còn thuận miệng ở bên tai hắn chỉ điểm một chút công ty tân nhân. Nàng nguyên bản chính là cạnh tranh kịch liệt nhất hương giang giới giải trí ra tới. Lại là cao cấp nhất ca sau, chẳng sợ cách vài thập niên. Vẫn như cũ có thể nhất châm kiến huyết mà chỉ ra vấn đề. Giúp Thẩm Hoài không ít, vì thế liền như vậy Tường An không có việc gì một đoạn thời gian. Mi thì tiến vào thi đại học lao tới giai đoạn, gần nhất trực tiếp dọn đến trường học đi. Diệp Thương càng là vội đến trời đất tối tăm money đổi làm là từ trước. Này đó thương nghiệp hoạt động Diệp Thương đều là khịt mũi coi thường. Rốt cuộc ở hắn xem ra. Ca sĩ chỉ cần có tác phẩm như vậy đủ rồi, chính là từ phát hiện hoa ngu âm mưu, Diệp Thương mới ý thức được, hắn nếu muốn chỉ lo thân mình, làm như vậy không có sai, nhưng nếu hắn muốn đứng ở Thẩm Hoài bên người, giúp hắn chia sẻ nói, liền xa xa không đủ, ngược lại là vừa rồi kết thúc Internet kịch quay chụp, lại không có học bù nhiệm vụ Tống Diệc Miễn, có vẻ có chút ăn không ngồi rồi. Mỗi ngày trừ bỏ đi thượng biểu diễn khóa, chính là trở về xem điện ảnh kéo phiến tử. Thẩm Hoài gần nhất cũng tự cấp hắn chọn kịch bản, chỉ thiết chọn tới chọn đi, cuối cùng lựa chọn cái kia, ngược lại làm hắn có chút không tiện mở miệng, bởi vì này bộ diễn diễn viên chính, thình lình chính là Quách Văn Nguyên, tác giả có lời muốn nói, đêm nay viết có điểm không thuận, càng chậm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, Tiểu Thiên Sứ, Bạch Lạc 30 bình, Hạ Mục 29 bình, Mỹ Nữ Tô, 37.820.712. Ngô Đồng 20 bình, Minh Nguyệt Thanh Phong Ta, Tắc Ngọt Ngào Moa Moa 10 bình, Đúng Hạn Ăn Cơm Phi 5 bình, Thất Hạ 3 bình, 2 bình, En Nai Con, Dung Cùng, Phao Phao Phao Phao Mị, Vân Ảnh 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.